Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 67, Clever Liar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân mình làm kẻ thứ ba thì chính là mối tình nghiêng thành, quả nhiên đúng như dự đoán của Thẩm Úc Đường. Sau khi xử lý xong công việc ở Milan, Lục Yến Hồi lập tức quay về nước để giải quyết rắc rối bên phía hội đồng quản trị. Khoảng thời gian này hắn bận đến mức ngày đêm đảo lộn, công việc dồn dập không ngơi tay. Nhưng dù thế, mỗi ngày hắn vẫn dành ra ít nhất nửa tiếng để gọi video cho cô. Có khi là trong khoảng trống giữa các cuộc họp, có khi là lúc ngồi trên xe trở về. Thậm chí chỉ có vài phút ngắn ngủi, hắn cũng sẽ nhắn tin hỏi cô đang làm gì. Cả hai như trở về trạng thái trước kia, nhẹ nhàng, thân mật. Chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật tựa hồ đã được mặc định xóa khỏi ký ức, chẳng ai nhắc lại. Thẩm Úc Đường hiểu hắn. Lục Yến Hồi giờ không còn dư tâm lực để thật sự chăm lo cho cô. Cô không trách, cũng không chủ động khơi lại chuyện hôm ấy. Hắn không biết, dĩ nhiên cũng không hỏi. Nhưng những gì từng xảy ra thì vẫn như một nút thắt chết, luôn nằm đó, thỉnh thoảng lại đâm nhói nơi lồng ngực. Thẩm Úc Đường đem chuyện này kể cho Lâm Thư Di. Nghe xong, Lâm Thư Di mỉm cười đầy ẩn ý. Thật ra mình thấy chuyện này cũng có ý nghĩa đấy. Ý nghĩa? Thẩm Úc Đường hơi ngạc nhiên. Sao lại nói thế? Cậu phải thừa nhận, với tuýp người như Lục Yến Hồi, sự nghiệp mãi mãi đứng đầu. Đây không phải vấn đề, chỉ là sự thật. Thẩm Úc Đường lại thấy điều này không có gì đáng trách. Dù sao đó là sự nghiệp với số vốn khởi điểm hàng tỷ, đáng để đặt lên hàng đầu. Hơn nữa, bản thân cô cũng vậy, sự nghiệp vĩnh viễn không nhường chỗ cho tình yêu. Bởi một khi phụ nữ hay đàn ông đánh mất trọng tâm của mình, bắt đầu xoay quanh người khác, thì sự sắc sảo ban đầu sẽ dần mòn đi, cùng với đó là sức hút. Xét cho cùng, cả hai đều xem trọng sự nghiệp, nên tình cảm phải lùi về sau. Điều này chẳng có gì sai. Lâm Thư Di đưa ngón tay lắc lư, chậc lưỡi. Nhưng vấn đề là, hai người lại quá giống nhau, đều thiếu cảm giác an toàn, đều quá mạnh mẽ. Một người không nói, người kia cũng chẳng hỏi. Anh ấy nghĩ cậu cần sự bao dung, nhưng thực chất cậu thiếu chính là cảm giác an toàn. Có lẽ cậu cần một người hoàn toàn khác biệt, một người hiểu được sự ngập ngừng, hiểu được cái miệng nói. Không, mà tim lại muốn, có, cô chớp mắt, cười gian, nhưng sao càng nói mình lại càng nghĩ đến một người nhỉ? Cậu còn nhớ hôm đó ở quán bar, mình ghé tay Lauren thì thầm một câu chứ? Đoán xem mình nói gì? Thẩm Úc Đường im lặng, không tiếp lời, nhưng Lâm Thư Di nào chịu dừng. Tự mình bật mí. Mình nói với anh ấy, dù thế nào, tôi vẫn xem trọng anh, tin hay không tùy cậu, nhưng từ cái nhìn đầu tiên, mình đã cảm thấy ai kia hợp với cậu hơn rồi. Thẩm Úc Đường khẽ trừng mắt, đến cả cậu cũng nói giúp anh ta. Lâm Thư Di nhún vai, rừng rưng, đời người chỉ có 30.000 ngày, mình chỉ muốn thấy bạn thân của mình sống vui vẻ, hạnh phúc. Có tình yêu để bồi đắp chứ không phải tự làm khổ mình. Còn cảm xúc của người khác, mình chẳng quản nổi. Cô lại cười, cậu chưa nghe câu này sao? Người khác làm kẻ thứ ba là tự hạ thấp, bạn mình làm kẻ thứ ba chỉ mong đừng ai phát hiện. Còn bản thân mình làm kẻ thứ ba thì chính là mối tình nghiêng thành. Mình chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện cho người bạn cao 1m92 kia làm kẻ thứ ba thì đừng để ai phát hiện thôi ha. Thẩm Úc Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù miệng lưỡi Lâm Thư Di chẳng bao giờ kiêng nể, nhưng hễ trò chuyện cùng cô ấy, tâm trạng Thẩm Úc Đường luôn nhẹ nhõm hẳn đi. Trong mắt Lâm Thư Di, điều quan trọng nhất chính là bản thân mình phải sống vui vẻ, những chuyện khác chẳng cần nghĩ quá nhiều. Năng lượng ấy không bao giờ tự tiêu hao, luôn giữ được sự sáng rỡ, thật sự khiến người ta bị lan tỏa và khích lệ. Hôm đó, khi đang dọn dẹp phần cuối triển lãm tại phòng tranh, Thẩm Úc Đường bất ngờ nhận được một email dài. Người gửi là một quỹ nghệ thuật lâu đời của Ý, mở đầu email, họ bày tỏ sự công nhận cao độ với triển lãm gần đây của cô, lời lẽ chân thành, còn nhắc rằng quỹ này cũng là nhà tài trợ chính của liên hoan phim Venice năm nay. Cuối thư, họ trịnh trọng gửi lời mời, hy vọng cô có thể tham dự liên hoan với tư cách nghệ sĩ, đồng thời góp mặt trong vài hoạt động giao lưu nghệ thuật liên quan. Đây là lần đầu tiên Thẩm Úc Đường nhận được một email trang trọng đến thế. Cô không ngờ triển lãm lần này lại khiến quỹ nghệ thuật chú ý, dù không phải khách mời chính ở hạng mục tranh giải, nhưng có thể nhận lời mời ấy cũng là một sự công nhận lớn lao đối với cô. Cô nhanh chóng hồi đáp, bày tỏ sự vui mừng nhận lời. Đúng lúc hai ngày trước, một người bạn học ngành đạo diễn cũng mời cô cùng đi dự liên hoan. Phim tốt nghiệp ngắn của người bạn ấy may mắn lọt vào hạng mục Horizon, còn hào hứng nói năm nay sẽ có một nữ diễn viên Trung Quốc mà cô rất thích tham dự. Chẳng mấy chốc, ngày khai mạc liên hoan cũng đến, quỹ nghệ thuật đã sớm thu xếp lịch trình cho cô, đặt phòng khách sạn trên đảo chính trước 2 ngày. Cô quyết định đến Venice sớm một ngày để có chút thời gian nghỉ ngơi và làm quen với không gian. Trước khi đi, Thẩm Úc Đường cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu danh sách khách mời năm nay, nhất là những nhân vật quan trọng trong giới nghệ thuật. Cô hy vọng có cơ hội làm quen, mở đường cho chặng đường curator sau này. Dĩ nhiên, đã đến liên hoan phim, cô cũng không khỏi mong chờ gặp được vài đạo diễn hay diễn viên mà mình yêu thích. Theo lệ thường, đêm trước ngày khai mạc sẽ có tiệc chào mừng, diễn ra lúc 9 giờ tối. Đây coi như màn khởi động cho buổi thảm đỏ ngày mai. Nhiều diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ hay nhà tài trợ từ khắp nơi trên thế giới sẽ góp mặt. Là một trong những nhà tổ chức, quỹ nghệ thuật vẫn giữ thông lệ, mời 10 nghệ sĩ cùng tham dự, và Thẩm Úc Đường chính là một trong số đó. Đêm tiệc diễn ra tại khách sạn lâu đời Hotel de Ben Venice trên đảo Lido, nơi từng là bối cảnh của nhiều bộ phim. Sau khi xuất trình thư mời, cô được nhân viên dẫn qua hành lang dài, vòng ra khu vườn phía sau khách sạn. Buổi tiệc được sắp đặt theo kiểu ngoài trời, giữa bãi cỏ trải dài, nối liền ra bờ biển mênh mông. Trước khi tiệc chính thức bắt đầu, khách khứa sẽ thoải mái giao lưu trò chuyện trên bãi cỏ. Thẩm Úc Đường đứng ở lối vào khu vườn, rút điện thoại nhắn tin cho người bạn. Giữa một nơi xa lạ, không quen biết ai, cô không tránh khỏi chút lúng túng. Rất nhanh, bạn cô nhắn lại, bảo đang ở một chiếc lều nhỏ bên bãi biển, sẽ tới đón ngay. Vài phút sau, một bóng dáng quen thuộc từ đầu bãi cỏ nhanh chóng đi tới. Người ấy mặc một chiếc đầm satin màu xám bạc, vừa bước vừa vẫy tay chào Thẩm Úc Đường. Khâu khâu, lâu lắm rồi không gặp. Thấy Thẩm Úc Đường, cô ấy mừng rỡ bước tới, nắm chặt tay cô. Mình chờ cậu nãy giờ, sao giờ mới đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy mình còn đang trò chuyện với cô Mạnh nữa, để mình dẫn cậu qua làm quen nhé. Thẩm Úc Đường thoáng sửng sốt. Cô Mạnh, Mạnh nào, đừng nói là Mạnh Duy. Cậu biết cô ấy à? Khâu Nguyệt ngạc nhiên pha chút vui mừng. Chính là người mình từng nhắc với cậu đó, mình cực kỳ thích cô ấy. Đương nhiên là biết chứ, nữ thần dòng phim nghệ thuật mà. Cũng là nữ chính quen thuộc trong các tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng Hạ Đông, từng có thời gian còn rộ lên tin đồn tình ái giữa họ, nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Vậy, tin đồn trước kia về cô ấy là giả sao? Tất nhiên là giả rồi. Khâu Nguyệt mỉm cười, chị gái của Mạnh Duy chính là Mạnh Quân, người thừa kế của tập đoàn Thiên Dự. Để nâng đỡ em gái, chị ấy còn mở riêng một công ty điện ảnh cho cô ấy, làm gì đến lượt đàn ông ra tay ban phát tài nguyên. Thì ra là vậy, Thẩm Úc Đường không kìm được thán phục, có hậu thuẫn, lại có tài diễn xuất và nhan sắc, khó trách cô ấy nổi tiếng nhanh đến thế. Vừa trò chuyện, cả hai vừa đi về phía những chiếc lều trắng bên bờ biển. Nơi đó không khí yên tĩnh hơn, riêng tư hơn, mỗi lều nhỏ đều lắp điều hòa, mát lạnh dễ chịu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái nóng bên ngoài. Vừa bước vào lều, lập tức thấy nữ diễn viên ấy đang ngồi trên ghế mây, mặc váy dạ hội quây ngực màu đen, làn da trắng ngần. Gương mặt cô không phải kiểu gây kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng các đường nét khoáng đạt, phóng khoáng, vô cùng hợp với màn ảnh rộng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Úc Đường được gặp một ngôi sao điện ảnh ở khoảng cách gần như vậy. Đối phương không hề tỏ vẻ cao ngạo, nụ cười cong khóe mắt khiến người ta như được gió xuân ve vuốt, tự nhiên sinh thiện cảm. Khâu Nguyệt giới thiệu, đây là bạn tôi, Thẩm Úc Đường, đang học ở Ý, cô ấy rất tài giỏi, bây giờ là một trong những giám tuyển triển lãm được săn đón nhất đấy. Thẩm Úc Đường mỉm cười, quá khen rồi, nào đã đến mức được săn đón. Trong lều ngoài Mạnh Duy còn có trợ lý và một nhà sản xuất trung niên. Sau vài câu chào hỏi, họ bắt đầu trò chuyện về những bộ phim được đề cử năm nay. Thẩm Úc Đường ngồi một bên, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu, phần lớn thời gian chỉ yên lặng lắng nghe. Cô Mạnh, lần này có tự tin đoạt giải không? Khâu Nguyệt cười hỏi, Mạnh Duy xua tay, nét mặt thoải mái. Được đề cử đã là may mắn lắm rồi, đâu dám mơ xa đến giải thưởng. Ở công ty nghe tin này mà khen ngợi tôi hết lời. Nhắc đến công ty, nhà sản xuất ngồi bên bỗng hạ giọng, mang theo ý thăm dò. Hai hôm nay tôi thấy tin tức nói tập đoàn Quân Hằng xảy ra chuyện. Các cô có bị ảnh hưởng không? Dù sao công ty quản lý của cô hình như họ cũng nắm khá nhiều cổ phần. Mạnh Duy lắc đầu, tạm thời thì không. Tuy Quân Hằng chiếm không ít cổ phần, nhưng quyền chủ động vẫn là Thiên Dự chúng tôi. Chị tôi đang làm việc trực tiếp với họ, cũng coi như hợp tác hai bên cùng có lợi. Vốn đang ngồi thả hồn, Thẩm Úc Đường bỗng giật mình tỉnh táo khi nghe đến hai chữ. Quân Hằng, Quân Hằng, cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Duy, cố giữ giọng bình tĩnh. Là tập đoàn Quân Hằng ở Thượng Hải sao? Mạnh Duy gật đầu, đúng rồi, cô cũng đọc tin tức à? Cô ấy cười khẽ, không ngờ Thẩm Úc Đường cũng quan tâm đến việc này. Xem ra Quân Hằng nổi tiếng thật, ngay cả giới nghệ thuật cũng biết. Nhà sản xuất lập tức trêu, tôi thấy không phải Quân Hằng nổi tiếng, mà là CEO của Quân Hằng quá nổi tiếng. Mấy cô gái trẻ chẳng phải đều thích kiểu đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi còn trẻ mà đã tiếp quản tập đoàn, lại điển trai nữa. Thẩm Úc Đường không nói, chỉ lễ phép cười, nâng ly rượu sủi tăm uống một ngụm. Khâu Nguyệt ghé sát hỏi nhỏ, các cậu đang bàn cái gì thế? Quân Hằng là cái gì mà mình chẳng hiểu gì hết? Chưa kịp trả lời, lại nghe nhà sản xuất tiếp tục. Quân Hằng lần này tổn thất nặng vậy, chắc ông Lục sẽ không còn nghĩ đến chuyện liên hôn nữa nhỉ? Mạnh Duy khẽ cười, vài ngày nay chị tôi đang bàn bạc với họ chuyện đó. Chỉ là một dự án mua bán thôi, mười mấy tỷ đâu đủ để quật ngã Quân Hằng. Lúc này Thiên Dự chịu ra tay giúp, trên sổ sách tính không chỉ là nhân tình đâu. Chị tôi chẳng quan tâm sẽ gả cho ai, chị ấy chỉ để tâm lợi ích tối đa. Mà bây giờ, cậu chủ Lục chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì kết hôn rồi, ai nấy cũng có cuộc sống riêng thôi. Lời vừa dứt, choang, ly rượu rơi xuống đất, tiếng vỡ giòn vang làm không khí chấn động. Thẩm Úc Đường uống xong ngụm rượu ấy, vốn định đặt lại ly xuống bàn, chẳng hiểu sao đầu ngón tay bỗng thấy hững, không giữ chắc, đáy ly trượt khỏi bàn rồi rơi xuống đất. Rượu cùng đá lạnh hắt tung tóe, làm ướt cả váy dạ hội, cái lạnh thấm qua vải dán lên da, cơ thể phản ứng chậm một nhịp. Cô cúi đầu nhìn chiếc váy ướt sũng, máy móc cúi xuống nhặt ly, đầu óc vẫn còn choáng váng vì mấy câu nói vừa rồi. Tim đập loạn nhịp, một lát sau, cô ngẩng đầu, ánh mắt trông rỗng lướt qua mọi người, khóe môi gượng gạo nặn ra một nụ cười. Xin lỗi, cho phép tôi cáo lui một lát. Thấy thế, Khâu Nguyệt vội rút khăn giấy trong túi đưa cho cô. Hay là mình đi với cậu đến phòng vệ sinh nhé? Không cần đâu, Thẩm Úc Đường đón lấy, cười xua tay. Mình quay lại ngay thôi. Dứt lời, cô cầm điện thoại, vội vã bước ra ngoài. Mỗi bước chân dẫm lên cỏ đều như dẫm vào bông, nặng nhẹ không đều. Ngoài kia trời đã tối hẳn, mặt biển một màu xám xanh, xa xa vài bóng thuyền chập chờn. Gió biển đêm thổi lạnh buốt, nhưng lại cuốn bay phần nào cảm xúc rối loạn trong đầu cô. Cô lấy điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn Lục Yến Hồi gửi đến nửa tiếng trước. Mở khóa, nhấn vào, khung trò chuyện ghim trên đầu hiện lên ngay hình đại diện quen thuộc. Nhìn thấy biểu tượng ấy, ký ức như đàn bướm bất ngờ vỗ cánh bay ra, tràn vào tim cô. Tim như bị gõ nhịp, bị cánh bướm mỏng manh ôm lấy rồi lại xé rách, tê dại, căng tức, đau nhói từng đợt. Ngón tay cô lơ lửng trên màn hình, do dự một thoáng rồi mở khung chat. Bên trong là vài đoạn ghi âm, còn đang ở tiệc tối sao? Anh vừa xong một cuộc họp, mệt quá, rất nhớ em, giọng hắn như mọi khi, dịu dàng dễ nghe, lúc nói. Nhớ em, thì tình ý sâu đậm, dường như chẳng có gì thay đổi. Nhưng qua ống nghe, Thẩm Úc Đường lại thấy hắn xa lạ vô cùng, như phủ một lớp sương mù mà cô mãi mãi không thể xua đi. Cô không trả lời, cũng chẳng đi về hướng phòng vệ sinh, mà rẽ sang lối nhỏ bên bãi cỏ, bước thẳng ra bãi cát. Gót giày lún xuống cát, cô bèn tháo giày, để chân trần chạm lên mặt cát còn vương hơi nóng, từng hạt cát dần dần phủ kín mờ u bàn chân. Thủy triều đã lên cao hơn một chút, vỗ về bờ cát, để lại những bọt sóng nhỏ li ti. Tiếng sóng rì rào nghe rất dễ chịu. Thẩm Úc Đường đứng bên bờ, nhìn ra phía biển đen kịt xa xăm. Gió thổi tung tóc cô, trong bóng đêm bay lên một mảng đen nhánh. Cô đứng bất động, nhớ lại ngày Lục Yến Hồi tỏ tình với cô cũng là một đêm như thế, trên bãi cát này. Có pháo hoa, có bộ phim, Roman Holiday, mà cô thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế cũng chỉ mới hôm qua thôi. Thẩm Úc Đường khẽ cười. Đầu mũi hơi cay, tuy buồn, nhưng cô không rơi lệ, bởi dường như cô đã đoán trước mọi chuyện sẽ xảy ra, nên khi tất cả thật sự xảy đến, trái tim lại bình thản lạ thường. Với họ, chuyện này quá đỗi bình thường. Gia đình xứng đôi, hôn nhân kết hợp tài nguyên, lợi ích tối đa. Đó mới là quy tắc của thế giới đó. Tình cảm vốn chỉ là gia vị thêm thắt. Cô chợt nhớ đêm ấy, khi nói với Lục Yến Hồi rằng mình sẽ không chọn hôn nhân. Hắn cũng cười nâng ly đồng ý. Vậy hóa ra hắn hiểu rõ, yêu là một chuyện, hôn nhân lại là chuyện khác. Có lẽ sự hiện diện của cô chỉ là ai nấy vui vẻ bên ngoài. Như lời họ nói, cô vốn không cần để tâm. Dù sao, mạng lưới, tài nguyên, tiền bạc hắn trải ra cho cô đã đủ để cô sống yên ổn ở Ý mà không lo nghĩ gì. Khi ấy hắn thường nói hãy lấy nhiều thứ từ hắn, bất cứ thứ gì, càng giá trị càng tốt. Thẩm Úc Đường từng cười hỏi tại sao. Hắn nói, bởi hắn muốn cô có thêm sự tự tin, ngoài tài năng và kiến thức. Hóa ra từ lúc đó, hắn đã biết họ sẽ chia tay. Hắn chỉ muốn trước khi ngày đó tới, con đường tương lai của cô được bằng phẳng và dài hơn. Thẩm Úc Đường thở dài, nặng nề, dài lâu. Nếu đã biết trước mọi chuyện, tại sao hắn vẫn đối xử tốt với cô đến vậy? Lục Yến Hồi, cô không phải là người vô tâm. Trái tim cô mềm mại, cũng sẽ tan chảy. Sao lại để khi cô quyết định trao đi tình cảm thật lòng mới nhận ra hắn luôn lừa dối? Cuối cùng cô vẫn không trở lại buổi tiệc. Cô nhắn cho Khâu Nguyệt, nói sẽ về khách sạn trước, mai gặp tại rạp chiếu phim. Trước khi ngủ, cô vẫn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Lục Yến Hồi, nhưng không nhắc đến chuyện đó. Thời điểm này hắn đã mệt mỏi vì việc tập đoàn, cô không muốn hắn sao nhãng. Có lẽ trong lòng cô vẫn còn một chút hy vọng mong manh, biết đâu chuyện sẽ có chuyển biến. Ngày hôm sau là lễ khai mạc chính thức liên hoan phim Venice. Vì không có tác phẩm vào hạng mục chính, Thẩm Úc Đường không cần đi thảm đỏ. Cô tới nơi lúc 5 giờ chiều, bên ngoài rạp phim đã đông nghịt người. Hai bên thảm đỏ chật kín khán giả và truyền thông, máy ảnh lia đi lia lại, ánh đèn flash nhấp nháy, tiếng tách vang liên tục. Cô vòng sang lối VIP khác, nhờ vé mời và vòng tay vào thẳng tòa nhà chính. Buổi chiếu ra mắt bắt đầu lúc 7 giờ tối, còn vài giờ nữa. Thẩm Úc Đường theo hẹn đến phòng nghỉ của quỹ gặp chủ tịch. Phòng nghỉ ở tầng 2, đi qua hành lang trải thảm đỏ sẫm, dừng trước cánh cửa có ghi tên quỹ. Cánh cửa khép hờ. Cô nhấc tay gõ 3 tiếng nhẹ nhàng, bên trong vang lên giọng nam, xin mời vào, mở cửa, căn phòng tông màu kem dịu nhẹ, sofa xếp hình vòng cung, giữa đặt bàn trà cùng vài đĩa bánh. Vài người đàn ông mặc vest đang ngồi trên sofa, trò chuyện thoải mái. Ông Roger, Thẩm Úc Đường đưa tay chào, định bắt tay người đàn ông đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy người ngồi phía sau, ánh mắt cô bỗng khựng lại. Người đàn ông tựa vào sofa phía sâu nhất. Người dựa vào tay vịn, một tay buông lòng. Bên cạnh là vài thành viên hội đồng quỹ, một người đang nói gì đó với anh. Anh chỉ gật nhẹ, thái độ thong dong. Có vẻ nhận ra ánh mắt cô, anh quay đầu, liếc qua như dòng nước chảy chậm, dừng lại trên cô. Từ vai, cổ đến ánh mắt cô, khoảnh khắc nhìn nhau, phòng nghỉ như bị lớp màng mỏng bọc lại, mọi âm thanh dường như bị rút cạn trong không khí. Chỉ còn ánh mắt ấy, trực tiếp áp đảo. Thẩm Úc Đường rời mắt, nhìn Roger, tiếp tục lời chưa dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất vui được gặp ông, tôi là Tang, cuối cùng cũng gặp nhau. Chủ tịch Roger cười tươi, bắt tay cô. Gần đây tôi vẫn theo dõi triển lãm của cô, rất nổi. Nghe nói nhiều tác phẩm đã bán rồi. Thẩm Úc Đường cười gật đầu. Tạm ổn, Roger giơ tay ra hiệu. Mời ngồi, chỉ vào chiếc sofa đơn bên cạnh. Ngồi đây, chúng ta nói chuyện. Cô vừa muốn ngồi, thì một giọng trầm lười nhàn xen vào, êm dịu mà ẩn chứa nụ cười. Nghe danh cô đã lâu, sao không ngồi bên tôi? Roger có vẻ bất ngờ, khựng một nhịp, rồi cười khẽ làm dịu không khí. À, đúng rồi, nhân tiện, triển lãm của cô Tang là Lauren đề cử cho tôi, nghe nói cậu ấy là người hâm mộ trung thành của cô. Nói xong, Roger khéo léo nhường chỗ, Thẩm Úc Đường mỉm cười bước tới. Ngồi bên Lauren, cánh tay anh vẫn buông lỏng trên tựa sofa, chỉ cần cô nghiêng người nhẹ, dường như sẽ rơi vào vòng tay anh. Chân anh bắt chéo, đôi giày da mỏng lộ phần đế đỏ nổi bật, cổ chân được bao bởi đôi tất dài. Nhận thấy không khí có vẻ hơi lạnh đi, Roger đổi chủ đề. Hôm nay cô Tang có chụp cùng diễn viên nào mình thích chưa? Thẩm Úc Đường thu tâm, cười. Chưa, mọi người giờ đang đi thảm đỏ, tôi chỉ nhìn từ xa vài cái. Ồ, vậy diễn viên cô thích nhất là ai? Cô nghĩ một chút, nói. Nam chính trong, ngoài Trật Tự, từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, càng lớn càng cuốn hút. Roger cười lớn, đúng là mộng tưởng của khán giả nữ toàn cầu. Vừa nói xong, bàn tay từng đặt trên tựa sofa chậm rãi đặt xuống phía sau lưng Thẩm Úc Đường. Dù không quay lại, cô vẫn cảm nhận một áp lực kỳ lạ len lỏi. Đầu ngón tay anh lướt trên vải sofa, như chạm vào tận cùng dây thần kinh. Lauren cười, vậy lát nữa tôi dẫn cô Tang đi gặp người ấy. Cô đã đoán ngay khi nhìn thấy Lauren, việc nhận lời mời từ quỹ hẳn là ý anh. Nhưng cô không hiểu, anh làm vậy rốt cuộc vì mục đích gì? Chỉ đơn giản là muốn gặp cô một lần thôi sao? Hay là muốn giúp cô trải một con đường trong những mối quan hệ này? Hoặc, anh đã biết chuyện đó, muốn nhân danh người khác để cô. Tình cờ, nghe thấy, nhưng dựa vào đâu anh lại chắc chắn cô sẽ gặp Mạnh Duy? Thẩm Úc Đường ngẩng mắt nhìn Lauren, cố gắng đọc ra câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm khó dò của anh. Nhưng chẳng có gì cả, rộng mở, bình thản, như mặt hồ trong vắt, phản chiếu duy nhất chỉ là bóng dáng của chính cô. Cách chương.